Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1061, chương 1068. Điên cuồng Tàng Vương, Viên Nguyệt giáo giáo tôn thực lực rất hiển nhiên chỉ là nhập thánh cảnh mà thôi. Cho nên có vẻ thánh cảnh sơ kỳ Triệu Công Minh là đủ. Âm phủ, một chiếc to lớn thuyền buồm đột nhiên xuất hiện. Hắn dài đến mấy vạn trượng, che khuất bầu trời, lơ lửng tại hư không. Tại cự thuyền biên giới lan can trong đứng đấy từng đạo như là tiên ma giống vậy thân ảnh. Chính nhìn xuống phía dưới là liên tiếp đen nhánh dãy núi. Tại một chỗ dưới đỉnh núi cao, đứng nghiêm một tòa vĩ ngạn cung điện. Trên cung điện có một khối cổ xưa tấm biển, phía trên viết Âm Minh Điện. Lúc này, Diêm La Vương, Tần Nghiễm Vương, Địa Tạng Vương chờ Âm Minh Điện nhân vật đầu não đứng ở Âm Minh đỉnh điện bưng. Trung quanh là rậm rạp chằng chịt âm binh, âm tướng, bao quát trung quỳ, hắc bạch vô thường, nghiêu đầu mã diện, đế thính, phán quan ở bên trong. Tại chỗ rất xa, còn có không ít quỷ hồn đang ngắm nhìn. Hôm nay Âm Minh Điện đã đánh bại Thông U chỗ, đã trở thành âm phủ lớn nhất một thế lực, tự đốt lại nhận các phe chú ý. Chiếc thuyền kia thật lớn a, phía trên khí tức thật cường đại, chẳng lẽ là mới vào thế lực? Âm Minh Điện xem ra là chọc giận tiên ma. Truyền thuyết Thông U Chí Tôn đằng sau có một cái cường đại chỗ dựa, chẳng lẽ chính là bọn họ? Các quỷ hồn nghị luận ầm ĩ, nhìn qua Viên Nguyệt giáo pháp thuyền, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Viên Nguyệt giáo giáo tôn đứng ở thuyền buồm bên trên, quan sát Âm Minh Điện, ánh mắt rơi xuống đất Tàng Vương trên thân, cực kỳ uy nghiêm nói ra: "Địa Tàng Vương, bản tôn tới." Hắn nói âm thanh rất nhẹ, nhưng lại vang vọng đất trời, làm cho tất cả mọi người đều nghe đến. Địa Tạng Vương cau mày, nhập thánh cảnh đại viên mãn cảnh giới, Viên Nguyệt giáo giáo tôn quả nhiên là cái này cường giả. Tâm tình của hắn nặng nề, hắn lúc này cũng không phải đối thủ của người này. Các ngươi là từ cổ tiên giới mà đến? Địa Tạng Vương cao giọng hỏi. Cổ tiên giới, âm binh âm tướng nhóm nghe được đều rất mơ hồ, không biết cổ tiên giới là địa phương nào. Viên Nguyệt giáo giáo tôn hừ lạnh một tiếng, toàn bộ đánh giết. Oanh, oanh, oanh, trong chốc lát, từng đạo khí tức hùng hậu thân ảnh theo thuyền buồm trước nhảy bắn mà ra, như là lôi phong mưa rào, đồm đốp hướng phía dưới rơi xuống. Tu vi toàn bộ là đại la cảnh, gần 10.000 tên đại la cảnh cường giả cùng nhau đánh tới. Là như thế nào khủng bố, trong đó còn không mệt đại la loan tiên nhập thánh tồn tại. Âm Minh Điện một phương thấy vậy, nhất thời dọa đến mặt không còn chút máu, hồn phi phách tán. Địa Tạng Vương thả người vọt lên, phía sau kim cương thủ cánh tay nổi lên, cấp tốc huy động ở giữa, từng cái kim sắc vòng tròn bay ra, đụng phải cực tốc tới đánh Viên Nguyệt giáo giáo chúng. Lúc này có không ít người trọng thương thổ huyết bỏ mình. Thật không nghĩ tới huyền hư đại thế giới vậy mà gia nhập thánh cảnh cường giả. Xem ra ta là sơ sót. Địa Tạng Vương vừa động thủ, Viên Nguyệt giáo giáo tôn liền nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn rất kỳ quái vì sao Địa Tạng Vương có thể ẩn giấu tu vi, thậm chí ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Tiếp theo, ánh mắt của hắn nhất thời lộ ra tinh mang tới. Bất quá phàm nhân cuối cùng vẫn là phàm nhân, vẫn là không cách nào cùng tiên ma đấu. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo tiếng vang bất thình lình vang lên, để cho một tên hướng về hắn vọt tới nhập thánh cảnh cường giả trở nên hoảng hốt. Tiếp theo đụng một tiếng nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Viên Nguyệt giáo giáo tôn vốn là một bộ xem kịch vui bộ dáng, nhưng là lúc này lại hai mắt ngưng tụ, nhìn lại lúc, một vệt kim quang theo đường chân trời lập lòe mà đến. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ âm phủ chiếu sáng, giống như nhật xuất đông phương đồng dạng. Chỉ thấy lúc này Địa Tạng Vương tuy nhiên cà sa có chút phá nát, nhưng là trên người khí tức đột nhiên thay đổi, hắn chính là biến thành âm dương, khuôn mặt bộ dáng trán nổi gân xanh lên, như là lệ quỷ đồng dạng. Âm dương nhị tướng, kim cương lục đạo, Địa Tạng Vương cuối cùng nổi giận, mở ra chính mình hai đời tới cao nhất thần thông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.